Mặt dây chuyền máu rắn khát vũng, chương 17:17, chỉ đành quay đầu nhìn Bạch Nguyên Trạm cầu cứu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tôi nghe ra ý trong lời của Ngô Phương Vân, hình như nhà cô ta từ đời này sang đời khác đều có ý với Bạch Nguyên Trạm. Nhưng khi nghe cô ta dùng từ hàng cũ để miêu tả tôi có chút tức giận, nhìn thấy con rắn độc trong tay cô ta sắp phun nọc vào mặt Cố Vân Trạch, tôi cũng không dám động đậy lung tung. Dù tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Cố Vân Trạch sắp kết hôn rồi, Ngô Phương Vân trên người chắc còn có điều kỳ lạ, tôi cũng không dám lại gần. Chỉ đành quay đầu nhìn Bạch Nguyên Trạm, cầu cứu anh. Nhưng Bạch Nguyên Trạm chỉ nhìn chằm chằm Ngô Phương Vân, cô có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Ngô Phương Vân chỉ cười nhạt, nhìn tôi nói, hóa ra người anh luôn tìm kiếm là Chu Di à, thảo nào em mờ, á, u cô ta có thể làm anh tỉnh lại. Tôi còn cố tình ngủ với Trương Hiền Minh, nhưng cũng chẳng thấy cô ta có gì đặc biệt. Trời ơi, tôi có gì đặc biệt và việc cô ta ngủ với Trương Hiền Minh có gì liên quan? Mỗi câu nói của Ngô Phương Vân đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm như con rắn độc trong tay cô ta. Ánh mắt tôi liếc quanh, muốn tìm thứ gì đó để liều mạng với cô ta. Nhưng lại nghe thấy Bạch Nguyên Trạm thở dài, gia tộc nhà cô nuôi rắn qua nhiều thế hệ, mê hoặc lòng người, thu hút vận khí. Vậy cô có cảm thấy vận khí của cô đang tan rã không? Sao lại tan rã được? Có đầu rắn của anh chân giữ, vận thế của nhà tôi sao mà tan rã? Ngô Phương Vân cười lạnh, định nói thêm gì đó. Con rắn độc trong tay cô ta, đang đe dọa Cố Vân Trạch, bỗng nhiên quay đầu, lao thẳng về phía Ngô Phương Vân. Cùng lúc đó, Cố Vân Trạch dùng một chiêu bắt giữ, đẩy mạnh Ngô Phương Vân ra. Anh ta chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi tôi. Chu Di, cô chạy trước đi, con rắn độc lao vào mặt Ngô Phương Vân, cắn thẳng vào mặt cô ta. Cùng lúc đó thân rắn từ ống tay áo cô chui ra, quấn chặt lấy cổ cô. Bạch, Ngô Phương Vân bị rắn độc cắn vào mặt, cố gắng kéo con rắn đang siết chặt cổ mình, và đưa tay về phía Bạch Nguyên Trạm. Cứu tôi, đầu rắn, tự làm tự chịu, không thể sống. Bạch Nguyên Trạm đẩy nhẹ tôi, nói khẽ, em và Cố Vân Trạch ra ngoài trước đi. Ta sẽ tìm đầu rắn rồi đến tìm em. Lúc này Cố Vân Trạch đã chạy đến cổng sân, những con rắn nuôi trong rãnh dưới tường vườn dường như bị hoảng sợ, trườn ra ngoài. Không biết có phải vì tường quá cao hay không, chúng không chạy ra ngoài, mà lại trườn vào trong nhà. Tôi liếc nhìn Ngô Phương Vân đang bị rắn cắn, lại nhìn Bạch Nguyên Trạm, đưa tay chạm vào mặt dây chuyền rắn móng. Vậy cái này có cần đưa cho anh không? Có vẻ như khi mặt dây chuyền rắn u đến gần, Bạch Nguyên Trạm trở nên mạnh hơn. Nếu anh bảo tôi chạy trước, tôi để lại cho anh sẽ mạnh hơn rất nhiều chăng? Em mang theo đi, Bạch Nguyên Trạm đẩy tôi một cái, liếc nhìn Cố Vân Trạch ở cổng sân. Đi nhanh đi, nhìn những con rắn độc ùn ùn trườn vào, dù sợ hãi nhưng nhớ lời Bạch Nguyên Trạm nói sẽ không cắn tôi vẫn dũng cảm chạy ra ngoài. Nơi tôi chạy qua, những con rắn độc gần như chiếm hết cả phòng khách đều nhường đường cho tôi. Chạy ra ngoài, Cố Vân Trạch kéo vai tôi và kéo tôi ra ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Nguyên Trạm đang bóp đầu Ngô Phương Vân, dường như đang tìm gì đó trên đầu cô ta. Còn những con rắn độc nhanh chóng trườn lên người Ngô Phương Vân, quấn chặt lấy cô. Cố Vân Trạch đỗ xe ở một chỗ khá kín đáo, đẩy tôi lên xe rồi không đợi Bạch Nguyên Trạm, nhấn ga chạy ngay. Tôi biết không cần đợi Bạch Nguyên Trạm, nhưng vẫn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ vào mặt dây chuyền rắn u trên cổ tay, tôi hỏi. Khi Ngô Phương Vân bắt giữ anh, con rắn không rất ngoan sao? Sao sau đó nó lại không nghe lời? Bạch Nguyên Trạm bảo cô giải tiền, chính là để làm tan tài khí của cô ta. Rắn tham lam hơn cóc vàng, lại là tiểu long, chủ về dục vọng và tài lộc. Nhà họ và ơn nuôi rắn chính là để tụ tài vận khí. Cố Vân Trạch cũng không vui vẻ gì, có vẻ như anh ta cảm thấy hơi xui xẻo, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô may mắn, không biết gì lại còn đòi cô ta 1 vạn. Cô giải suốt dọc đường, đều là tờ tiền trăm, tự nhiên có người nhặt. Một người nhặt không nói, 100 tờ, ít nhất cũng vài chục tờ bị nhặt, đó chính là mượn vận của người khác để phá tài khí của cô ta. Vận thế giống như nước, nếu tăng thì cứ tăng, một khi bắt đầu dò dỉ, sẽ như đập vỡ. Nhà họ dựa vào vận khí để chế ngự những con rắn độc này, Một khi khí thế yếu đi, rắn độc tự nhiên phản công. Cố Vân Trạch lắc đầu, quay sang tôi nói, vì vậy những thứ tà đạo này, tốt nhất đừng nên dùng. Tôi rất đồng cảm, nắm chặt mặt dây chuyền rắn móng. Bạch Nguyên Trạm có tìm được đầu rắn của mình không? Và nếu không có đầu rắn, làm sao anh ta có thể xuất hiện được? Không cần cô lo lắng, sau này cô thăng quan tiến chức rồi nhớ chăm sóc Tần Cầm nhiều hơn là được. Cố Vân Trạch lái xe, giọng nói u ám, coi như hôm nay tôi suýt bị rắn cắn chết. Tôi phát hiện từ khi Cố Vân Trạch biết chuyện của Bạch Nguyên Trạm, anh ấy luôn tỏ ra kỳ lạ với tôi. Đến khi về nhà, Bạch Nguyên Trạm vẫn chưa xuất hiện, tôi thỉnh thoảng lại nắm mặt dây chuyền rắn máu, lo lắng không yên. Cố Vân Trạch lại liên tục đảm bảo không sao, thậm chí còn đi làm. Cách chương.